thật là ý nhị biết bao, chả thế mà người Việt Nam chúng ta có câu trời không có mắt. Đúng thế, nếu có mắt thì đã không có cái gọi là may rủi, ngẫu nhiên. Và trong cuộc sống, như chúng ta biết, bên cái gọi là tất yếu không thể không có cái gọi là ngẫu nhiên, cái ngoài sự tính toán của con người, cái ngoài cái có mắt của con người. Vì thế bên nữ thần Themis tượng trưng cho quy luật phải có chỗ cho Ti Khé. Trong những tranh vẽ nữ thần Ti Khé có khi ta thấy ngoài những đặc điểm đã kể trên còn miêu tả Ti Khé không ôm chiếc sừng của sự sung túc mà đang cầm nó dốc xuống cho những phúc lợi rơi xuống trần. Nữ thần Ti Khé, quyền lực của rất lớn lao là thế song rất nhiều lúc phải chịu lép vế trước quyền lực của một nữ thần, không phải nữ thần Hera, vợ rất tính nết vào loại đời xưa mấy mặt đời này mấy gan, mà là nữ thần lầm lẫn nt. Rớt đã bao phen lầm lẫn và cho đến một lần, bực tức quá vì sự tác oai tác quái của vị nữ thần này, rớt quẳng ngay cô con gái đáng ghét ấy xuống trần và cấm cửa không cho trở về thiên đình. At là con của rớt và nữ thần bất hòa Eris, các vị thần ở thế giới Olympe đều khiếp sợ trước quyền lực và sức mạnh của rớt nhất là khi rớt nổi cơn thịnh nộ. Người con của Cronos chỉ cho mày vung tay một cái là mây đen ùn ùn kéo đến, sấm động, chớp giật và sét nổ xé rách bầu trời, lửa cháy bừng bừng, khói mù khét lẹt. Mỗi khi rớt đi đâu trở về cung điện, các vị thần đều phải kính cẩn ra đón đấng phụ vương, không ai dám bỏ đi làm việc khác hay đứng yên tại chỗ đợi rớt đi tới mới cung kính chào hỏi. Tính khí rớt nóng như lửa, mỗi khi rớt nổi nóng chẳng ai dám can ngăn vì như thế chỉ làm rớt thêm phần điên tiết. Các vị thần đã từng chứng kiến nhiều trận lôi đình của rớt và đã có một tấm gương. Thần Hephaestus vì thiện ý muốn can ngăn cơn nóng giận của rớt mà phải mang tật suốt đời. Rớt ngồi trên ngai. gocchuyenaudio.com, vàng, tay cầm cây vương trượng bằng vàng do bàn tay khéo léo của thần thợ rèn Hephaestus tạo nên. Một con đại bàng, con chim yêu quý nhất của rớt, đậu bên. Cạnh rớt, hoặc ở dưới chân rớt còn có một cái khiên bằng da dê dày không biết đến mấy lần, mấy lớp bọc ngoài bằng một lượt vảy các loài bò sát cứng rắn như đồng, như sắt. Viền theo vành khiên là những con rắn độc ngoằn ngoèo nom rất ghê sợ. Rớt chọn cây sồi làm người phát ngôn cho mình, truyền đạt những lời phán bảo, phán đoán về tương lai, về cách xử thế cho những người trần bầy yếu, đoàn mệnh. Những người trần thế hàng năm đến Đô Đăn, xứ sở của những rừng sồi, lắng nghe tiếng lá xào xạc để đoán biết những lời sấm ngôn, truyền phán của rớt. Nhưng không phải người trần thế nào cũng biết được nghệ thuật nghe tiếng lá cây. Chỉ có những nhà tiên đoán, những người chuyên làm nghề tư tế mới có thể tiếp xúc với thứ ngôn từ bí ẩn, thiêng liêng đó và giải thích cho mọi người biết. Lại có khi rất thể hiện ý chí của mình và những lời phán bảo qua lối bay của các giống chim. Và tất nhiên cũng chỉ có những nhà tiên tri và những viên tư tế mới có tài năng nhìn lối bay, đường bay của các giống chim mà đoán hiểu được những điều thần muốn nói. Cảnh sinh hoạt của thế giới Olympe và của đấng phụ vương rất là như thế. Nhưng không phải chỉ có thế. Cung điện Olympe có biết bao nhiêu vị thần, 12 vị thần tối cao và biết bao nhiêu vị thần cấp thấp chia nhau cai quản công việc của thế giới loài người. Vì thế giữa loài người với các vị thần xảy ra không ít những chuyện phiền toái. Lại còn giữa các vị thần với nhau nữa. Cũng nhiều chuyện lôi thôi, phức tạp phiền toái không kém gì thế giới loài người chúng ta, có khi lại còn hơn. Rất nhiều nữa là đằng khác. Vì thế cung điện Olympe dưới quyền cai quản của rất xem ra thì rất thanh bình nhưng thật ra có những cuộc họp khá nảy lửa, sóng gió thậm chí kéo dài tới 9 ngày trời, ý kiến bất đồng rất sâu sắc. Thần rớt nhiều khi phải xử các vụ kiện cáo, khiếu nại giữa các vị thần hết sức lôi thôi, đau đầu nhức óc. Các vị thần lại luôn luôn đi đi về về cho nên cung điện Olympe tuy bốn mùa mây phủ song xem ra bận rộn khác thường. Thế giới Olympe điều khiển thế gian quả không phải là một công việc dễ dàng. Gia hệ rớt, cách chương.